Thuật sư sổ tay. Chương 141. Giáo sư trừ tri thức bất ngờ cắt học vấn. Góc truyện audio.com. Cayman Đại học Tổng hợp. Phòng học xếp theo hình bậc thang 107. Người thiết giải tỏa kết cấu là tâm linh phe phái rất trọng yếu nghiên cứu phương hướng. Chấm. Không có giải đa nghi linh tri thức người bình thường thậm chí thuật sư. Đều không thể tránh khỏi đối sơ nhận biết người xa lạ tiến hành. Người thiết dự cấu trúc. Cũng chính là tục xưng nhãn hiệu hóa. Giàu có mà ôn nhu. Nghèo khó mà tự ti. Cường đại mà bá đạo. Nhỏ yếu mà ôn nhu. Nhóm chúng ta sẽ để luyện ra đối phương bắt mắt nhất phẩm chất riêng. Đem đặt vào mình suy nghĩ lĩnh vực. Nhãn hiệu hóa là rất bình thường tâm linh hoạt động. Nó có thể giúp nhóm chúng ta cấp tốc tìm tới hợp lý nhất ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phương thức. Đối mặt cường địch muốn khiêm tốn. Đối mặt nhỏ yếu muốn được voi đòi tiên. Thậm chí có thể nói. Nhãn hiệu hóa là một loại chuẩn bị sinh tồn kỹ năng. Nhưng đối với tâm linh thuật sư mà nói. Loại này nhãn hiệu hóa. Người thiết dự cấu trúc. Khắp nơi chính là chúng ta thi pháp thời cơ tốt nhất. Nhóm chúng ta có thể thông qua người thiết giải tỏa kết cấu. Vô thanh vô tức ảnh hưởng người xa lạ. Bình thường có hai loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức là đơn giản nhất. Nghênh hợp giải tỏa kết cấu. Bình thường mà nói. Tại trải qua mật thiết ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tiếp xúc về sau. Người sẽ dần dần sửa chữa đối người khác nhận biết. Giản lược đơn nhãn hiệu hóa biến thành phức tạp nhãn hiệu hóa. Thí dụ như, giàu có mà ôn nhu, lại biến thành, giàu có, đối với người khác keo kiệt, ôn nhu, nhưng chỉ dừng ở bằng hữu. Chờ một chút, người thông qua có hạn tin tức đem một cái phức tạp cá thể giải tỏa kết cấu thành dễ hiểu khái niệm. Nghênh hợp giải tỏa kết cấu, liền là tâm linh thuật sư tại giao phó đối phương ấn tượng đầu tiên về sau. Không ngừng vạch trần ra đối phương. Trong dự liệu, phẩm chất riêng, thí dụ như ta tại tửu già bên trong cách ăn mặc thành giàu có lại khôi hài trung niên nam nhân tìm người bắt chuyện. Đối phương sẽ cảm thấy ta có một cỗ xe sang trọng. Sau đó ta quả nhiên móc ra một thanh hào chìa khóa xe. Đối phương sẽ cảm thấy ta ở cấp trên khu. Sau đó ta lơ đãng để lộ ra mình ở tại Phượng Hoàng vườn hoa. Sau đó các ngươi cảm thấy ta đêm đó bắt chuyện kết quả như thế nào? Biểu hiện ra đối phương ưa thích ấn tượng đầu tiên. Đồng thời liên tục không ngừng vạch trần ra chi tiết làm cho đối phương tự động. Bổ đầy, người thiết, liền có thể cấp tốc lấy đối phương tín nhiệm. Bởi vì, ngươi, cũng không nói gì thêm. Liên quan tới, ngươi, hết thảy đều là đối phương suy đoán suy nghĩ đi ra. Người là sẽ vô điều kiện tin tưởng mình phán đoán. Rất nhiều tình cảm lừa dối vụ án người bị hại. Đại đa số đều là bị loại kỹ xảo này làm cho mê hoặc. Đến mức tin tưởng cái thế giới này thật tồn tại tình yêu. Cá nhân ta là không đề nghị các ngươi dùng loại thủ đoạn này. Coi như dùng cũng đừng lừa gạt tiền. Qua cái vui sướng một đêm coi như. Nghênh hợp giải tỏa kết cấu còn có rất nhiều loại sử dụng phương thức. Ở chỗ này không triển khai. Có hứng thú đồng học có thể mua sắm ta viết 108 loại thực dụng người thiết mô bản. Màn che trên liền có thể mua chờ. Quảng cáo. Loại thứ hai phương thức là khó khăn nhất. Trái ngược giải tỏa kết cấu. Ngươi không cần cân nhắc mình cho người khác ấn tượng. Ngươi chỉ cần kỹ càng cấu trúc người khác cho ngươi ấn tượng. Đơn giản tới nói, liền là thông qua thuật linh, kỳ tích, thoại thuật đẳng kỹ xảo dẫn đạo, để cho người khác, phù hợp, người đối với hắn ấn tượng. Người cảm thấy đối phương là thiện lương hào phóng người. Như vậy ở trước mặt ngươi, nó liền biến thành thiện lương hào phóng người. Nhưng ngươi không thể đơn giản nhãn hiệu hóa. Ngươi muốn suy nghĩ ra, nó vì cái gì thiện lương? Nó vì cái gì hào phóng, lại thông qua đủ loại chi tiết cường hóa đối phương nhận biết, làm cho đối phương trong bất chi bất giác nghênh hợp ngươi. Ấn tượng, Dù là đối phương kháng cự phù hợp loại này ấn tượng. Nói như vậy tương đối phức tạp. Nhưng nếu như qua, xã biết biến hóa sử, đồng học. Nhất định có thể liên tưởng đến một loại viễn cổ xã về đơn vị. Đúng, liền là Fernand tối hôm qua nói tới gia đình chế độ. Ở gia đình chế độ bên trong, nam người giám hộ cùng nữ người giám hộ khắp nơi sẽ dùng loại này trái ngược giải tỏa kết cấu phương thức. Đem hài đồng tạo thành bọn hắn trong ấn tượng. Hảo hài tử, nghe nói tại viễn cổ thời đại, trở thành tâm linh thuật sư đơn giản nhất phương pháp liền là giáo dưỡng ra một cái hoàn mỹ hài tử. Ở chỗ này nhóm chúng ta bất luận thuật Fernand ngôn luận tính chính xác. Nhưng không hề nghi ngờ, trái ngược giải tỏa kết cấu sẽ bóp chết hài đồng cá tính. Tước đoạt hài đồng nhân quyền tự do. Đây cũng là gia đình chế độ vì sao lại bị quét vào lịch sử đống rác một trong những nguyên nhân. Nhưng đối với chúng ta tâm linh thuật sư mà nói, trái ngược giải tỏa kết cấu lại là nhóm chúng ta suốt đời nghiên cứu học tập phương hướng. Cường đại tâm linh thuật sư đã không thỏa mãn tại trái ngược giải tỏa kết cấu sinh vật có trí khôn, mà là trái ngược giải tỏa kết cấu cái thế giới này. Thế giới vây ta chuyển động. Đây cũng là tâm linh thuật sư cảnh giới tối cao. Cái này tiết khóa đến nơi đây mới thôi. Tan học, theo tiếng chuông tan học vang lên. Các học sinh vội vàng ly khai. Chỉ chốc lát sau phòng học liền không hơn phân nửa. Freya bên cạnh Adela mềm nhũn co quắp trên bàn. Thở dài, tiếp tục như vậy ta cái gì thời điểm mới có thể triệu hồi ra tâm linh thuật linh đi đánh bạc a? Môn này chọn môn học khóa thật đúng là chỉ truyền dạy trừ tri thức bất ngờ cắt học vấn. Freya hôm nay mặc thanh lương đai đeo một chữ lĩnh áo lót nhỏ. Đồng ý gật đầu, đại học tổng hợp cũng không có tâm linh hệ. Hoặc là nói toàn bộ huyết nguyệt quốc độ các trường đại học đều không có tâm linh hệ. Đỉnh nhiều chỉ có liên quan tới tâm linh tri thức chọn môn học khóa. Thí dụ như nàng nhóm tuyển cái này tiết tâm linh phân tích. Giáo sư ở phía trên ba hoa khoác lác, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua làm sao triệu hoán thuật linh. Lật qua lật lại cũng chỉ là một số người danh giới kết giao sách lược. Còn dụ hoặc mọi người đi mua nó viết. Nếu như Freya không có cảm giác sai, vừa mới giáo sư còn cần ám chỉ loại hình thuật linh để học sinh coi là quyền kia 108 loại thực dụng người thiết mô bản có dấu thuật linh triệu hoán phương pháp. Mặc dù khóa trình khối lượng thấp giáo sư nhân phẩm cặn bã, nhưng giá cả thế nhưng là không có chút nào tiện nghi. Chỉ là vì cái này tiết khóa, Freya giúp học tập cho vay tổng ngạch lên cao trọn vẹn năm. Thời đại này tuy nói mỗi người đều có thể tại màn tre bên trong miễn phí tìm tới hết thảy tri thức. Nhưng có thể kiếm tiền tri thức xưa nay không vẻn vẹn không miễn phí. Mà lại ngưỡng cửa cực cao giữ bí mật cực nghiêm. Thí dụ như sinh vật hệ, thế kỷ 17 nhưng là sinh vật thế kỷ. Sinh vật thực trang sư là trước mắt tiền lương tối cao nghề nghiệp. Nhưng muốn học tập tương quan tri thức cũng chỉ có thể trở thành sinh vật giáo sư học đồ. Căn bản là 1/10 năm hạn thuê khê ước là chạy không được. Tâm linh hệ trên mặt nổi nghề nghiệp chỉ có tâm lý trị liệu sư. Nhưng ai cũng biết chân chính tâm linh thuật sư hoặc là tội phạm hoặc là chính khách. Thực cả hai đều không khác mấy. Có thể nói là cao phong hiểm cao hồi báo. Bởi vậy tâm linh phe phái tri thức khó thu hoạch được cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không phải Freya là mị oa, đại khái suất có thể tự chủ triệu hoán tâm linh thuật linh. Nàng đều muốn cầm đi học tiền đi bùn già vui vẻ mấy ngày tính. Quảng cáo, Adela nói ra, tối nay đi sale ăn cơm. Không có tiền, Freya lười biếng nói ra. Ta tối hôm qua vừa đi một chuyến xương rơi. Ta xin nha, ngươi thắng tiền, hì hì, Adela lộ ra con mèo bàn cười trộm. Ta tại tối hôm qua huyết nguyệt thẩm phán bên trong, tại Fernand trên người ép trọng chú. Lừa không ít, lừa bao nhiêu, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nếu như ta thua lời nói,